Trụy Hoan trọng nhặt, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Đại Môn đến rạng sáng nửa đêm đều là đóng lại, lầu một đèn sáng trưng, nhu bạch phô chiếu vào sắc màu lạnh trong nhà, nơi này lại thành phong bế lồng sắt chẳng qua bị giam cầm. Đối tượng thay đổi một vị, không còn nữa lúc trước. Lầu hai cả đêm đều chưa từng sáng sủa lên, đèn đóm chính là trưng bày bài trí, giống nhau không dùng được. Kỳ Sầm An dựa sofa, không lên giường, hai điều tế thẳng chân dài đáp ở chỗ tựa lưng thượng, chán đến chết mà ma thời gian, không ôm hy vọng mà chờ, thường thường nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất, thẳng đến 2-3 điểm mới mệt mỏi khép lại hai mắt. Bên ngoài không hề có gió thổi mưa xối tạp âm, một đêm thưa thớt. Yên tĩnh yên ắng hoàn cảnh thích hợp nghỉ ngơi, có thể xúc tiến càng vì chiều sâu đi vào giấc ngủ. Tối hôm qua thức đêm lâu lắm, tâm thần luôn là đã chịu hỗn loạn. Kỳ Sầm An này một nhắm mắt đó là mấy cái giờ, trung gian không tỉnh quá. Sau nửa đêm không trung treo lên một loan ánh trăng, nghiêng nghiêng chiếu vào phía trên. Như nước ngân bạch từ cửa kính ngoại xuyên bắn tới trong phòng, mềm nhẹ rơi xuống phòng các nơi, khiến toàn bộ lầu hai đều trở nên mông lung mơ hồ. Lầu một đèn đã khuya tắt, so thường lui tới đã muộn số giờ mới quan. Gần thời khắc, một chiếc vẻ ngoài đại khí Lexus khai tiến biệt thự bãi đậu xe. Không bao lâu lại sấn đêm xử lý. Chưa bao giờ đã tới giống nhau, tới khi không thông chi, đi rồi lại bất chi bất giác. Lần thứ hai trợn mắt là sau một ngày, mặt trời lên cao thời điểm. Kỳ Sầm An trợn mắt sau bên hông nhiều chương trường điều thảm, không hậu, rất mỏng cái loại này. Ngủ đời trước thượng không ngoạn ý nhi này, sau khi tỉnh lại trống rỗng liền có. Vứt trên mặt đất di động cũng bị nhặt lên, đặt ở bàn trà một góc, tới gần sofa bên này. Duỗi tay là có thể với tới vị trí. Kỳ Sầm An nhập nhèm mà căng ngồi dậy, đầu có điểm trọng, còn chưa thế nào thích ứng. Chỉ ăn mặc ngắn tay quần liền như vậy sườn ngủ nửa vãn, giống như lạnh tới rồi, vừa tỉnh tới liền cảm thấy không lớn thoải mái. Phủ đảo qua coi liền phát hiện dị thường, nhận thấy được cùng ngủ trước bất đồng. Kỳ Sầm An biên kéo ra thảm mỏng, biên chân trần dẫm trên mặt đất, xoa bóp một lát giữa mày. Thói quen tính sờ khởi di động nhìn nhìn lại. Chờ thời một ngày một đêm, di động đã không điện tự động tắt máy, màn hình đen tuyền. Nhéo thảm bao thành một đoàn, tùy tay ném bên cạnh, Kỳ Sầm An tìm được nạp điện cơ cắm thượng. Cái gì đều không màng, không quản tối hôm qua đến tột cùng ai tới quá, trước khởi động máy lại nói. Đáng tiếc, di động vẫn là nguyên dạng, ngủ trước thu không đến kết quả tỉnh cũng sẽ không có, liền cuộc gọi nhớ cũng chưa một cái. Càng miễn bản tin nhắn linh tinh. Kỳ Sầm An đảo cũng không tới khí, rất thản nhiên, liệu đến sẽ là như thế này, không ngoài ý muốn. Rốt cuộc thâm nhập ở chung quá 2 năm, nam già chiêu nhi đều là từ nàng nơi này phục khắc, nhất quán xử lý phương thức, thật nếu là trở về, hôm trước ban đêm liền sẽ không có câu nói kia. Chỉ có không ứng đối biện pháp mới là như thế, chẳng sợ có đinh điểm khả năng, đối phương đều hẳn là giống hướng chốt thiên như vậy. Không đến mức liền đứng đắn lộ diện đều không có một lần. Như nhau ngày hôm qua, canh giữ ở cửa vẫn là Bảo Tiêu, dưới lầu không thấy hình bóng quen thuộc, cũng không ai cấp Kỳ Sầm An chuẩn bị cơm sáng những cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, trong phòng cái gì đều có, muốn ăn muốn uống chỉ có thể bản nhân chính mình động thủ. Trong phòng càng thêm quạnh quẽ, hôm qua còn có bí thư Tưởng đặc biệt đến thăm. Hiện tại liền giúp việc cũng chưa. Dương Thẩm bọn họ đều bị phái đi, không được ra, đúng giờ mới lại đây làm quét tước rửa sạch việc. Không người trước tiên báo cho Kỳ Sầm An, bí thư Tưởng không nói, Bảo Tiêu liền càng thêm không biết tình. Kỳ Sầm An bản thân đến phía dưới đợi, có trước một ngày bị vắng vẻ, hôm nay có vẻ thong dong rất nhiều. Không bị đối diện mang theo đi, cảm xúc các phương diện còn tính ổn định, nên như thế nào ứng đối liền như thế nào làm. Tại đây loại sự tượng nàng mới là tay già đời, trước kia không thiếu như vậy làm, đến phiên chính mình đã trải qua, đối mặt này đó cũng không phải đặc biệt gian nan. Bảo Tiêu như bóng với hình mà đi theo, Kỳ Sầm An đi chỗ nào đều nhắm mắt theo đuôi, nàng tiến phòng bếp, hai nam liền cộng đồng canh giữ ở phụ cận. Vặn ra vòi nước, Kỳ Sầm An hỏi, nam tổng khi nào có rảnh, Bảo Tiêu không trả lời, không quan tâm bọn họ ứng không ứng, Kỳ Sầm An mặt mày thong dong. Ôn Thanh nói, ta có thể ở chỗ này chờ nàng, hoặc là nàng tiếp điện thoại, hoặc là ta qua đi tìm. Các ngươi cùng nàng giảng một chút, làm nàng chính mình tuyển. Hai nam nhân giữ yên lặng, tựa hồ không nghe thấy, chút nào động tĩnh cũng chưa. Kỳ Sầm An không vội, ngôn xong liền sôi nấu nước, không sao cả bọn họ như thế nào, không lo lắng này hai cái không giúp chính mình tiện thể nhắn. Bị Yên Năng quá ngón tay nổi lên tiểu phao, đêm đó liền có, trong đó một chỗ phá ra, trước mắt trở nên có chút dọa người, đều có thể thấy dưới da ửng đỏ thịt non. Kỳ Sầm An lười đến xử lý loại này tiểu thương, làn lơ mặc kệ, đối với vòi nước liền vọt hướng. Một người bảo tiêu vô tâm hướng trong nhìn xem, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn nàng lạn ra ngón giữa. Công tác nghỉ phép, cái khác sự cũng không tin tức, Kỳ Sầm An hoàn toàn thành người rảnh rỗi một cái. Ban ngày không liền đãi lầu hai, mệt mỏi liền đến hậu viện đi dạo, có khi đến cửa sổ trông về phía xa. Chờ bí thư Tưởng đáp ứng rồi hồi âm, ngẫu nhiên liếc hai xuống tay cơ, có tâm tình liền trọng bát một lần dãy số, cực có nhẫn nại, hoàn toàn không giống như là hành động có điều trói buộc người. Giờ ngọ thời gian, đêm qua kia chiếc Lexus từ cửa trải qua, nhưng chưa làm dừng lại, không khai tiến vào. Vẻn vẹn bởi vậy chỗ vòng hành, chậm chậm đi ngang qua nơi này. Kỳ Sầm An canh giữ ở sau cửa sổ, thân hình nửa che nửa lộ ở dựa tường bên này, ánh mắt rơi xuống trên xe không dịch khai. Xe vãn chốt thời điểm lại tới nữa một hồi, ở Kỳ Sầm An liên tục đánh mười mấy điện thoại sau. Nhưng vẫn như cũ quá môn mà không vào, đại thật xa tới một chuyến, cửa sổ xe đều không diêu hạ tới liền rời đi, nửa giây cũng chưa đình. Khởi phao bị phòng không cảm giác, không đau, chảy ra kia một chỗ mới hỏa liệu liệu, kim đâm đau đớn, còn cùng với rất nhỏ ngứa. Kỳ Sầm An rũ cánh tay, không thấy miệng vết thương liếc mắt một cái. Di động bá, N ra tin tức, lại là cả ngày, rốt cuộc có điểm bất đồng, nhưng đều không phải là nam già phát tới, mà là hồi lâu không thấy A Sung. A Sung phải về trấn trên quê quán một chuyến, đưa lão mẹ đi thân thích nuôi trong nhà bệnh, cũng đem nhi tử Tiểu Vũ cùng nhau mang đi thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thành không thích hợp dìu già rất trẻ mà sống qua, mà ốm mẹ cùng củ cải nhỏ đều là liên lụy, lưu tại bên này không bằng đưa về quê quán, ít nhất bên kia có nhiều hơn thân thích hỗ trợ chiếu ứng, cũng thích hợp dưỡng bệnh, còn có thể phương tiện Tiểu Vũ đọc sách. A Sung do dự hơn 10 ngày mới ngoan hạ tâm làm quyết định, trước khi đi tính toán lại thỉnh đại gia ăn cơm, rốt cuộc Kỳ Sầm An bọn họ giúp quá nhà mình không ít. Trắng nõn ngón tay hoa động màn hình, Kỳ Sầm An phiên tin tức, xem xong, tiếp theo huyền cự A Sung. Có trước kia giao huấn, tất nhiên là không đi, để tránh tái sinh sự tình. A Sung tưởng Kỳ Sầm An đi, nói là Tiểu Vũ niệm. Gì, vô cùng, Tiểu Hải Nhi hy vọng nàng có thể đến bên kia trông thấy mặt, trước khi đi nhìn một cái. Kỳ Sầm An vẫn là cự, vững tâm, bản thân chính mình đều một cuộn chỉ rối lý không rõ, nào có tinh lực bận tâm khác, huống chi là qua đi thêm phiền. A Sung không cưỡng cầu, khó tránh khỏi mất mát, nhưng bất quá nhiều quấy dày. Ban ngày, Kỳ Sầm An ra ngoài một lần, đến bên ngoài thông khí, từ bảo tiêu lái xe mang đi ra ngoài. Kỳ Sầm An không gạt, lập tức nói cho bảo tiêu chính mình muốn đi đâu, đến A Sung công tác địa phương, tức nam giả công ty phụ cận hoảng hai vòng. Bảo tiêu chỉ giám thị Kỳ Sầm An, đối nàng yêu cầu giống nhau thỏa mãn, nàng đi chỗ nào đều thỏa mãn, mặc dù người này qua đi còn đến Hán Thành lộ phòng ở chung quanh chuyển động. Kỳ Sầm An không làm cái gì, thẳng đến đối phương chịu tiếp điện thoại mới thôi. Kia hộp nhăn ba yên không, vốn là không còn mấy căn, từ Trần Khải Duệ nơi đó thuận, hai ngày sau cũng chỉ còn lại mấy cái tàn thuốc. Trên bàn trà dính hôi, không ai kịp thời dọn dẹp, dơ hề hề không sạch sẽ. Trừ cuối cùng một ngụm khi, Kỳ Sầm An còn dựa vào bên cửa sổ, nhìn phía dưới đang ở chuyển biến Tesla, ánh mắt thâm trầm. Di động là lúc này thông, nam già chịu hồi bát, nhưng chỉ là gọi điện thoại, vẫn như cũ không bỏ người này. Kỳ Sầm An hỏi, không tiến vào ngồi ngồi, nam già thấp giọng nói, vội, không rảnh, ngươi có rảnh, Kỳ Sầm An nói, không có thời gian liền không qua tới. Nam già trả lời, hiện tại không có, Kỳ Sầm An thẳng tắp nói, chuẩn bị quan ta bao lâu, nam già không nhận, ngươi hôm qua mới ra cửa, không quan ngươi, nếu ta không cúi đầu, tính toán liền như vậy lưu ta cả đời. Ân, Kỳ Sầm An chắc chắn, ngươi sẽ không, nam già nói, lại xem, ngươi không phải ta, hai ta không giống nhau. Kỳ Sầm An ôn tồn nói, không lo lắng đối phương có thể làm ra cái gì tới. Người không như vậy cực đoan, ta hiểu biết ngươi. Điện thoại kia đầu không thanh, không trở về. Ngón tay giải khai, tản mạn ném xuống tàn thuốc, mũi chân dẫm lên đi nghiền nghiền, tiêu diệt hơi thở thoi thóp hỏa tinh tử. Kỳ Sầm An suy tư một lát, điếu sao mắt, nam già, ngươi nếu là lại không tiến vào, ngày mai ta liền đi tìm ngươi. Di động chỉ có thấp thấp điện lưu thanh, cùng với xe đi xa động tĩnh. Không ra lâu ngày, điện thoại bị cắt đứt, không chiếm được muốn đáp án, nam già rất cố chấp, mặc cho Kỳ Sầm An như thế nào áp chế, cửa đều không bước vào nửa bước. Kỳ Sầm An mở ra tay, ngắm hướng khoa học kỹ thuật cảm 10 phần toàn diện bình, lần này không buông tay cơ, thuận tay liền sao tiến túi quần, không lại khổ chờ cấp đối phương gọi điện thoại. Một hồi điện báo giải quyết không được vấn đề, hoành ở bên trong khe rãnh so thung lũng tách giãn lớn Đông Phi còn khoan, không phải dăm ba câu là có thể thu phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vị này chính diện phát ngôn bừa bãi, nam già không để bụng, màn đêm buông xuống liền trở lại Hán Thành Lộ, tới đó thấy còn chưa ngủ Hạ Lão Thái Thái. Lão Thái Thái tự mình nấu canh chờ cháu gái vào cửa, một mực không biết Bắc Huyền lung tung rối loạn. Lão nhân gia làm khó bên này lâu trụ, mấy ngày nay qua đến thư thái thích ý, nam già dường như không có việc gì qua đi, tiếp chén liền ăn canh, theo lão nhân gia, không lãng phí trưởng bối tâm ý. Lão Thái Thái cười cười, hỏi. Công ty việc nhiều sao, như thế nào hai ngày này luôn đã khuya trở về. Còn hảo, nam già nói, so bình thường hơi chút nhiều điểm, lão Thái Thái hòa ái vỗ vỗ cháu gái bối, đừng quá mệt, vừa phải công tác. Nam già gật đầu, đúng vậy, lão nhân gia bồi hàn huyên một lát, nhưng không lâu lắm, đến thời gian liền đi nghỉ ngơi. Tổ tôn hai ước định ngày mai đi mua sắm, đến sớm chút nghỉ ngơi. Nam già buông chén, đãi lão Thái Thái một hồi phòng liền không chạm vào kia nồi nước. Sau một ngày thiên tình, đặc biệt thích hợp ra ngoài giải sầu. Nam già không đi Bắc Huyền, buổi sáng tiến công ty xử lý sự vụ, buổi chiều bồi lão Thái Thái đến thương trường tiêu tiền. Lão Thái Thái hứng thú giạt rào, tự ra cửa khởi liền nhạc a, lên xe vui vẻ, xuống xe cũng cười tủm tỉm, vào tiệm chuyên chọn đồ vật mua cấp cháu gái. Dạo đến một nửa, lão nhân gia đi tranh toilet, nam già cùng đi cùng nhau, nam trợ lý tắc phụ trách canh giữ ở bên ngoài xách túi. WC mà ướt hoạt, mới vừa kéo quá một lần. Lão Thái Thái chân cẳng không tiện, hành động tương đối chậm, ra tới khi một không cẩn thận thiếu chút nữa liền quăng ngã. Nam già duỗi tay liền phải đỡ lấy, nhưng đã muộn nửa giây, bị nghênh diện đi tới người giành trước một bước. Đối phương tay mắt lanh lẹ, chặt chẽ nâng lão Thái Thái. Nam già hơi trễ, lập tức liền nhận ra người tới. Ổn định lão nhân gia, chụp mũ Kỳ Sầm An cúi đầu ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ chừa ra thon gầy cằm cấp nam già nhìn đến. Nam già thu hồi nhẹ nhàng sắc mặt, biểu tình một chút rút đi. Cách chương.